Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4041, Hạ Phàm chịu chết. Thánh Đế chết rồi, Trung ương Thánh Quốc rắn mất đầu. Một đám quân hầu mặc dù cực lực ổn định quân tâm, nhưng cũng không chịu nổi quân tâm tan rã đến kịch liệt. Cái kia hầu ra, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Là rút về Thần Đô, vẫn là đầu hàng? Cái kia tướng sĩ do dự dự hồi lâu, mở miệng hỏi, Thiết Kiếm Hầu đôi mắt thâm thúy mà nói, đây mới là chúng ta khó chọn nhất chọn nan đề, rút về Thần Đô cũng không đúng, đầu hàng càng không đúng, thế nhưng là không đầu hàng, Thánh Đế đã chết, Trung ương Thánh Quốc cao tầng chắc chắn hỗn loạn tưng bừng, Thần Võ Quốc lại binh phong đang thịnh, chắc chắn xua quân thẳng đến Thần Đô. Đến lúc đó Trung ương Thánh Quốc không có lực phản kháng. Không ngoài một năm thời gian, Trung ương Thánh Quốc chắc chắn hủy diệt tại Thần Võ Quốc trong tay. Nhưng nếu là đầu hàng, ngày khác Cổ Tiên Tông Triệu Thị nhất tộc cường giả hạ giới. Chúng ta đầu hàng chi nhân, tránh không được sẽ bị Cổ Tiên Tông cường giả từng cái chu sát. Giáng cũng không phải, không giáng cũng không phải. Chấm ngoặc kép. Thiết Kiếm Hầu mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Cái này không chỉ là Thiết Kiếm Hầu đang tự hỏi sự tình. Trung ương Thánh Quốc mặt khác quân hầu cũng đang tự hỏi vấn đề giống như trước. Bây giờ Thánh Đế rồi. Mặc dù trong thời gian ngắn Trung ương Thánh Quốc còn không biết bị Thần Võ Quốc diệt. Thế nhưng là Trung ương Thánh Quốc rắn mất đầu. Thái tử cùng thập thất hoàng tử chắc chắn vì tranh đế vị ra tay đánh nhau. Vinh Thân Vương, Quý Thân Vương các loại tứ đại thân vương cũng đem nhúng tay trong đó. Trung ương Thánh Quốc cao tầng chắc chắn hỗn loạn. Mà điểm chết người nhất vẫn là bây giờ Thần Võ Quốc binh phong đang thịnh. Nếu là Tiêu Đế bệ hạ nhất cổ tác khí muốn bắt lại Trung ương Thánh Quốc. Không ngoài một năm thời gian, Thần Võ Quốc quân đoàn liền sẽ đến Thần Đô dưới tường thành. Đến lúc đó, Trung ương Thánh Quốc tất vong. Nhưng nếu là một đám quân hầu dẫn đầu đầu hàng, nếu như ngày khác lại có Cổ Tiên Tông cường giả hạ giới, đoạt lại thiên hạ, khi đó những này đầu hàng quân hầu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần Võ Quốc trong đại doanh, báo, báo, báo, bệ hạ, tin chiến thắng, nói, Kiếm Vương ra chém xuống Thánh Đế cùng cửu tổ đầu lâu, chạy vào Long Hà bên trong. Bị quân ta tướng sĩ nhặt lên. Bây giờ thật cao treo ở cờ xí phía trên. Trung ương Thánh Quốc quân tâm đại loạn. Giống như chó nhà có tang chật vật chạy trốn. Trong lều vua, phía trước tướng sĩ đưa tới tin chiến thắng. Tiêu Đế nghe nói sau đó, âm trầm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Mà trong lều vua một đám văn võ quần thần thì là nhao nhao sợ hãi than. Kiếm Vương ra dũng mãnh phi phàm a, đúng vậy a. Kiếm Vương ra một người một kiếm giết vào Trung ương Thánh Quốc vương trướng bên trong. Chính tay đâm Thánh Đế. Cử động lần này chắc chắn ghi vào man cổ đại lục sử sách a, bây giờ Thánh Đế đã chết. Bệ hạ chớ do dự, thừa thắng xông lên, cho đến Trung ương Thánh Quốc tiêu vong a, đánh rắn không chết. Chắc chắn bị cắn ngược lại một cái. Còn xin Tiêu Đế bệ hạ hạ lệnh, đem Trung ương Thánh Quốc nhổ tận gốc. Một đám văn võ quần thần nhao nhao góp lời. Tiêu Đế bệ hạ đôi mắt trầm xuống. Lúc này mở miệng quát. Cô ra đang có ý này. Người tới. Truyền lệnh Sở Giang Lưu. Thần Võ Quốc Ngự Long Quân. Ngự Thiên Quân. Sở Gia Quân. Toàn diện đông vào. Vượt qua Long Hà. Kiếm chỉ Thần Đô. Diệt cho ta Trung ương Thánh Quốc. Nếu như Trung ương Thánh Quốc quân đoàn người đầu hàng. Có thể miễn trừ vừa chết. Trừ cái đó ra, nếu có người người phản kháng, giết chết bất luận, phía trước, Sở Giang Lưu hành tẩu tại quân trận bên trong, trông thấy Thần Võ Quốc tướng sĩ như lang như hổ nuốt giết Trung ương Thánh Quốc tướng sĩ. Trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, mà lúc này, Sở Giang Lưu đạt được Tiêu Đế bệ hạ quân lệnh, lúc này vui mừng quá đỗi, xua quân vượt qua Long Hà, toàn quân nghe lệnh, Kiếm Vương ra chu sát Thánh Đế. Trung ương Thánh Quốc đại thế đã mất, chúng tướng sĩ theo ta vượt qua Long Hà, kiếm chỉ Thần Đô, Sở Giang Lưu giơ cao chiến kiếm, một ngựa đi đầu, xông qua Long Hà, giết vào quân trận bên trong. Kiếm vương ra, kiếm vương ra, kiếm vương ra, toàn quân trùng sát ở giữa. Hô to kiếm vương ra danh hào, khí thế như rồng, chấn thiên động địa, nghe được trung ương thánh quốc tướng sĩ dùng mình, đánh tơi bời chật vật hiệu lệnh rút quân. Long Hà quyết chiến, từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, bây giờ đã diễn biến thành thần võ quốc đơn phương ngược sát. Trên đường, không ít trung ương thánh quốc tướng sĩ bức bách tại áp lực, không thể không quăng kiếm đầu hàng. Trong bầu trời đêm, Lâm Bạch ngự kiếm thẳng đến Dư Thu Đế cùng Trương Triều phương hướng mà đi. Hai người này đào tẩu phương hướng chính là Hàng Thế Sơn. Bọn hắn đã không phải là đối thủ của Lâm Bạch, liền muốn rút về linh giới tu chỉnh, sau đó đang tìm Lâm Bạch tính sổ sách. Có thể tại bọn hắn chạy ra ngoài trăm dặm, liền bị Lâm Bạch ngự kiếm đuổi kịp, ngăn lại Dư Thu Đế cùng Trương Triều. Lâm Bạch đối xử lạnh nhạt trừng mắt Dư Thu Đế. Dư Thu Đế dù sao cũng là Cổ Tiên Tông đệ tử nội môn, trải qua không ít ma luyện, mặc dù bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo. Hắn nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, thả ta một mạng, từ đó về sau, ta có thể thề không tại đặt chân Man Cổ Đại Lục một bước. Lời cổ nhân, người sắp chết lời nói cũng thiện a. Quả nhiên, một người trước khi chết lời nói, thật sự êm tai. Lâm Bạch khóe miệng nổi lên băng lãnh dáng tươi cười, có chút giơ lên yêu kiếm, kiếm tâm khẽ nhúc nhích, kiếm ý tăng vọt, người phải cứ cùng ta cá chết lưới rách rồi. Người cũng đã biết ta là Cổ Tiên Tông đệ tử nội môn, trên người của ta có rất nhiều bảo vật, đủ để cùng ngươi kéo dài một năm nửa năm. Ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi. Dư Thu Đế sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói, Dư Thu Đế, không muốn tại hồ ngôn loạn ngữ rồi. Ngươi nếu là thật sự có bảo vật nơi tay, ngươi liền sẽ không trốn. Lâm Bạch khóe miệng nổi lên băng lãnh dáng tươi cười, kiếm phong hàn ý đang nồng. Dư Thu Đế nghe chút, làm cảm giác Lâm Bạch không phải là đang nói cười. Nhãn châu xoay động, đối với Trương Triều nói ra, Trương Triều sư đệ, giúp ta ngăn lại hắn. Chờ ta trở lại Cổ Tiên Tông chắc chắn mời ta sư phụ đến giúp. Nói xong, Dư Thu Đế quay người liền chạy, lưu lại Trương Triều một mặt mộng bức. Cái gì? Trương Triều kinh hô một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch cầm kiếm đánh tới. Trương Triều liều mạng chống cự, có thể một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Trương Triều đầu lâu chém xuống. Dư Thu Đế, giờ ngọ đã đến, giết Trương Triều sau đó. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm đuổi kịp Dư Thu Đế. Một kiếm đâm xuyên ngực đem Dư Thu Đế đính tại một ngọn núi trên thạch bích, mà đổi thành bên ngoài một thanh phi kiếm đâm xuyên Dư Thu Đế phần bụng đan điền cùng đạo quả, phế bỏ tu vi. A a a, Dư Thu Đế thống khổ kêu rên hét thảm lên, máu tươi thuận theo vách đá chảy xuống trăm mét xa. Phế bỏ tu vi sau đó, Dư Thu Đế liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lâm Bạch trực tiếp đi qua, bắt lấy nửa chết nửa sống Dư Thu Đế, quay người ngự kiếm thẳng đến Long Hà mà đi. Tại Long Hà biên giới phía trên, Lâm Bạch tìm được Đào Sơn Thập Bát Tiên. Lâm Bạch trở về rồi. Phó Thanh Sương ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm viên kia còn như là cỗ sao, trổi xẹt qua kiếm quang, thẳng tắp rơi ở trước mặt mọi người. Lâm Bạch rơi xuống đất, đem Dư Thu Đế nhét vào Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch trước mặt, đồng thời nói ra, cha mẹ, người này giao cho các ngươi xử lý. Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch cúi đầu xem xét, Dư Thu Đế chật vật không chịu nổi, khí tức yếu ớt, sợi tóc lộn xộn, toàn thân vết máu, càng không năm đó cùng vừa rồi như vậy ngạo thế vô song. Lý Tố Bạch trông thấy Dư Thu Đế một khắc này, lập tức ánh mắt huyết hồng bắt đầu, song quyền dùng sức nắm chặt, toàn thân tức giận đến phát run. Trông thấy Dư Thu Đế, nhường Lý Tố Bạch không khỏi khơi gợi lên năm đó Đông Châu Côn Khư trận chiến kia. Lý Tố Bạch phụ thân chết tại Dư Thu Đế trong tay, mà nàng cũng là bị Dư Thu Đế đánh cho nhục thân phá toái. Có thể Dư Thu Đế không có giết nàng, ngược lại đưa nàng giam cầm tại Bắc Đèn bên trong, nhận hết giày vò tra tấn. Hết chương.